Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2028, bị tập kích. Ba ngày sau, Cửu Dương Sơn dưới, Bàng Tuyết Diễm mang theo nụ cười ngọt ngào, chủ động đi đến Dương Phong bên cạnh nói, ngươi khỏe, Dương Phong, ta là Bàng Tuyết Diễm. Bàng Trì cười híp mắt đi theo Bàng Tuyết Diễm bên người. Nghe được Bàng Tuyết Diễm, Dương Phong nhẹ giọng đáp lại nói, chào ngươi. Bàng Tuyết Diễm ngòn ngọt cười nói, lần này chúng ta cùng một chỗ đi tới Âm Dương Ma Tông, thực sự là hữu duyên. Ngươi nhặt được trở thành Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử sau đó, cũng đừng quên tỷ tỷ ta nha. Nghe được Bàng Tuyết Diễm, Dương Phong khẽ cười nói, được rồi, hừ. Nghe được Bàng Tuyết Diễm, một bên Triệu Tuyết Nhi lạnh rên một tiếng, có chút xem thường Bàng Tuyết Diễm nịnh bợ Dương Phong dáng vẻ. Một phen khách sáo sau đó, Dương Phong ba người phân biệt leo lên một chiếc xe ngựa sang trọng. Một cái từ Bàng Trì dẫn đội, nhân số tại 50 người đội xe, hướng Âm Dương Ma Tông phương hướng đi đến. 10 ngày sau, đội xe trải qua một chỗ sơn lâm con đường nhỏ thời điểm. Bàng Trì bỗng nhiên ánh mắt hơi hơi co rút, lớn tiếng gào lên, ngừng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bàng Trì ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Trong đội xe 50 tên chiến sĩ, liền nhanh chóng rút ra trường đao, tiến vào tình trạng báo động. Không hổ là Cửu Dương Sơn Hạ Viện viện chủ Tật Phong Kiếm Bàng Trì, quả nhiên phản ứng nhạy cảm. Đúng lúc này, một cái người mặc áo đen, hắc trên áo văn có 12 đầu ngân sắc tiểu xà, tướng mạo có chút xấu xí, lại tản ra một cỗ lăng lệ khí chất nam tử trung niên, từ trong rừng chậm rãi đi ra. Ngươi là ngân xà người biết? Bàng Trì nhìn thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, lớn tiếng hoảng sợ nói, ngân xà lại là ngang ngược Đại Tấn Đế Quốc siêu cấp tội phạm tổ chức. Ngân xà trong hội trưởng xà một, nghe nói đã có được nửa bước pháp tắc cảnh kinh khủng tu vi. Ngân xà sẽ làm bên trong có 12 cái thủ lĩnh, dựa theo thực lực tu vi tiến hành xếp hạng, chia làm được xưng là xà một, xà nhị, xà 12, đồng thời tại quần áo nơi ngực thêu lên tương ứng số lượng ngân sắc tiểu xà. Ngân xà trong hội xà 12 thực lực yếu nhất, cũng có được kim đan cảnh thực lực tu vi, giết người vô số, vô cùng cường đại. Đã ngươi nhận biết ta, như vậy ta cũng không cùng ngươi nói nhảm quá nhiều, đem Triệu Tuyết Nhi giao ra đi. Nàng là xà nhị đại ca nhìn chung nữ nhân, không đem nàng giao ra, các ngươi hôm nay hết thảy đều phải chết. Xà 12 ánh mắt phát lạnh, một cỗ kim đan cảnh cường giả uy áp từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Cảm nhận được xà 12 thân bên trên tản mát ra kim đan cảnh cường giả uy áp, 50 tên thần thông cảnh cấp số chiến sĩ, người người sắc mặt đại biến, cơ thể khẽ run đứng lên. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Triệu Tuyết Nhi cảm ứng được xà 12 kim đan cảnh cấp khí tức, gương mặt xinh đẹp biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Nàng mặc dù là một cái thiên tài võ đạo, nhưng chỉ có thần thông cảnh tu vi, đối đầu xà 12 dạng này cường giả, căn bản không có thể một kích. Nghe được xà 12, Bàng Trì cắn răng nói, Triệu Tuyết Nhi là chúng ta Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử Triệu Ngọc muội muội, ngươi nhất định phải cùng ta Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử là địch sao? Nghe được Bàng Trì, xà 12 cười lạnh nói, Âm Dương Ma Tông đã không phải là trăm năm trước cái kia Âm Dương Ma Tông rồi. Như vậy một cái lớn Âm Dương Ma Tông, ngoại trừ tông chủ và một cái thái thượng trưởng lão bên ngoài, có ai là ta xà một đại ca đối thủ? Triệu Ngọc cũng là ta xà nhị đại ca con mồi, tương lai Triệu gia tỉ muội cũng sẽ là ta xà nhị đại ca đỉnh lô. Ngươi vậy mà dùng nàng để uy hiếp ta, thực sự là nực cười. Đã ngươi không muốn giao ra Triệu Tuyết Nhi, vậy thì đi chết đi. Trong khi nói chuyện, Xà 12 giữ tợn cười một tiếng, nguyên khí trong cơ thể sôi trào, thân hình thoát một cái, còn như thiểm điện hướng Bàng Trì bay vút đi, một chảo hướng Bàng Trì trực tiếp đánh tới. Đối mặt Xà 12 công kích, Bàng Trì trong mắt hàn mang lóe lên, điên cuồng thôi động nguyên khí, một kiếm đâm ra, giống như tật phong hướng Xà 12 điên cuồng đâm tới. Xà 12 cười khẩy, móng phải bóp, trực tiếp đem một đạo kiếm quang bóp nát, móng phải quan sát, thuận thế hướng Bàng Trì lồng ngực cắm tới. Xạ kích, đúng lúc này, cách đó không xa Bàng Tuyết Diễm lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Ngay sau đó, chỉ thấy được 50 tên chiến sĩ, nhanh chóng tay lấy ra phá cương nỏ, hướng Xà 12 trực tiếp vọt tới. 50 cái có thể bắn thủng cương khí tên nỏ, giống như lưu tinh hướng Xà 12 vọt tới. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn làm tổn thương ta. Xà 12 rét lạnh nở nụ cười, cong ngón búng ra, một đạo màu đen chỉ mang đánh vào Bàng Trì trên thân. Lập tức, chỉ thấy được Bàng Trì giống như ruột bông rách đồng dạng bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất, liên tục ho ra máu, một mặt thống khổ vặn vẹo chi sắc. Xà 12 thân hình hơi chao đảo một cái, dễ như trở bàn tay né qua phần lớn phá cương tiễn. Ngay sau đó, Xà 12 co ngón tay bắn liền, hai cái phá cương tiễn giống như lưu tinh trực tiếp ngược lại bay trở về, xuyên qua hai tên chiến sĩ đầu. Gặp một màn này, trong lòng tất cả mọi người đều khẽ hơi trầm xuống một cái. Sau đó, Xà 12 trong mắt lóe lên một đạo vẻ chiêu tức, chợt bạo khởi, hướng cái kia trên mặt đất giãy giụa Bàng Trì đánh tới. Khổng lồ trong đội xe, đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là Bàng Trì. Chỉ cần giết Bàng Trì, những người khác có thể thời gian dần qua ngược sát. Xong rồi, lần này ta chết chắc. Ta không muốn cho người làm đỉnh lô. Thấy tình cảnh này, Triệu Tuyết Nhi trong mắt lóe lên hết hy vọng cùng vẻ sợ hãi. Thân thể mềm mại run rẩy, khó mà chuyển động, nàng kiến thức rộng. Tự nhiên biết một khi bị người xem như đỉnh lô, hạ chàng bình thường đều sẽ 10 phần thê thảm. Ngân Xà biết cao thủ, làm sao lại ở cái địa phương này xuất hiện? Bàng Tuyết Diễm trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, điên cuồng thôi động nguyên khí, một kiếm hướng Xà 12 đâm tới. Bàng Trì từ nhỏ đã đối với Bàng Tuyết Diễm yêu thương phải phép. Bàng Tuyết Diễm không đành lòng nhìn thấy gia gia của mình chết thảm tại Xà 12 dưới vuốt. Tiểu mỹ nhân không sai, Triệu Tuyết Nhi là Xà nhị đại ca đặt trước đỉnh lô. Ngươi coi như ta đỉnh lô đi. Xà 12 nhìn thấy Bàng Tuyết Diễm, nhãn tình sáng lên, khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ động, lập tức tựa như chớp giật hướng Bàng Tuyết Diễm đánh tới. Gặp ta, ngươi chú định phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ một bên vang lên. Dương Phong từ một bên đi tới, thôi động nguyên khí, một cái lưu tinh kiếm hướng Xà 12 chém tới. Thần thông cảnh, tu vi của hắn vậy mà đạt đến thần thông cảnh, tốc độ thật nhanh, đáng tiếc, cường đại tới đâu thần thông cảnh võ giả, đối đầu một cái kim đan cảnh võ giả, cũng không chịu nổi một kích. Triệu Tuyết Nhi nhìn thấy Dương Phong vượt qua đám người ra, một kiếm chém về phía Xà 12, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cắn răng, lùi về phía sau mấy bước. Thần thông cảnh con kiến hôi cũng nên làm ta, đơn giản liền là muốn chết. Xà 12 cười khẩy, trở tay một chảo, hướng Dương Phong trường kiếm đánh tới. Không đúng, đột nhiên, Xà 12 trong lòng sinh ra một chút xíu dự cảm bất tường. Kinh hô một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Đúng lúc này, Dương Phong kiếm quang tốc độ chợt bạo tăng gấp đôi, hung hăng chạm tại xà 12 móng vuốt phía trên. Đang, kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang, Dương Phong trong tay thép tinh trường đao trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn, bốn phía bắn tung tóe. Xà 12 phun ra một ngụm máu tươi, móng phải bị oanh đoạn, thân hình nhanh lùi lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin hoảng sợ nói, lực lượng thật kinh khủng, cái quái vật này bất quá là thần thông cảnh võ giả. Tại sao có thể có như vậy lực lượng kinh khủng? Dương Phong ánh mắt băng lãnh, trực tiếp rút ra mặt khác một thanh tinh cương trường kiếm. Một kiếm hướng xà 12 chém tới, chỉ là một cái thần thông cảnh sâu kiến, vậy mà tổn thương được ta, thực sự là một thiên tài. Bất quá, ta thích nhất ách giết thiên tài rồi, vì lẽ đó ngươi hôm nay phải chết. Xà 12 giữ tợn cười một tiếng, điên cuồng thôi động nguyên khí, thân hình một cái chớp động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, làm cho không người nào có thể phốc bắt được hắn thân ảnh. Đi chết đi, đối mặt xà 12 công kích, Dương Phong cười lạnh một tiếng, thi triển lưu tinh kiếm pháp, liên chạm thất kiếm hợp nhất, hóa thành một kiếm vô cùng kinh khủng kiếm mang, hướng sau lưng một mảnh không có một bóng người chỗ hung hăng chém tới. Kiếm quang lóe lên, một đạo huyết quang bắn tung tóe mà ra, xà 12 cơ thể trong nháy mắt xuất hiện, một phân thành hai, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, cơ thể hơi nhoáng một cái, ngã trên mặt đất, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Dương Phong linh hồn là pháp tắc cảnh linh hồn, tinh thần lực vô cùng cường đại, xà 12 thân pháp trong mắt hắn căn bản không có chút nào bí mật. Chết, Dương Phong chém giết ngân xà trong hội xà 12. Hắn còn vẻn vẹn chỉ là một gã thần thông cảnh võ giả a. Bàng Trì nhìn thấy xà 12 bị Dương Phong chém giết, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, hưng phấn cười to nói. Bàng Tuyết diễm mặt mũi tràn đầy chắc vẻ sùng bái nói. Lợi hại, ngân xà trong hội xà 12. Cứ như vậy bị Dương Phong chém giết. Triệu Tuyết Nhi cũng trợn mắt hốc mồm nói. Thật là lợi hại. Dương Phong thậm chí ngay cả ngân xà trong hội xà 12 đều chém. Hắn vẫn chỉ là một cái thần thông cảnh võ giả a. Dương Phong đi đến Bàng Trì trước người. Chất phác cười nói. Bàng Trì đại nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Dương Phong, ngươi chừng nào thì đột phá đến thần thông cảnh? Bàng Trì giãy giụa đứng lên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp nói. Dương Phong chất phác cười nói, 3 ngày trước ta liền đã đột phá thiên nhân cảnh, tiến giai thần thông cảnh. Âm dương quyết rất đơn giản a. Âm dương quyết rất đơn giản. Nghe được Dương Phong, Bàng Trì buồn rầu muốn ói. Âm dương quyết là âm dương ma tông cơ sở nội công, đặt ở Đại Tân Đế Quốc bên trong cũng là thuộc về nhất đẳng nội công thượng thừa. Cấp số này nội công nếu như lưu truyền ra đi, đủ để trên giang hồ nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Bàng Trì trước đây tu luyện âm dương quyết, từ thiên nhân cảnh đến tiến giai thần thông cảnh, hao tốn dòng dã thời gian 3 năm, Dương Phong vẻn vẹn tu luyện hơn 1 tháng. Liền đã tiến giai thần thông cảnh, cái này khiến Bàng Trì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một hồi sau khi khiếp sợ, Bàng Trì nói với Dương Phong, "Dương Phong, từ hôm nay mới xuất hiện, ngươi liền kêu ta Bàng Trì đi. Chúng ta âm dương ma tông cường giả vi tôn, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, có tư cách xưng hô ta đấy danh tự." Nghe được Bàng Trì, Dương Phong chất phác cười nói, được, viện chủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.